Nữ chính mau học hành đi. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là sinh viên y đó, cơ sở vững chắc như vậy, chỉ có thể dành phần lớn thời gian và trả giá lớn để có được. Người ta chỉ muốn chăm chỉ học tập, tạm thời không muốn yêu đương, chẳng qua cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Cho nên bình luận của Ngô Hy Ngạn mới đăng lên, sau khi được quản trị viên xác nhận là tài khoản thật. Căn bản không còn có người nào nghi ngờ Tần Tịch, những người mới rồi còn nghi ngờ Tần Tịch, chẳng mấy chốc đã quay lưng lại. Vừa rồi bọn họ nghi ngờ Tần Tịch bao nhiêu thì bây giờ lại ghét Triệu Vệ Hoa bấy nhiêu. Đúng là một cục cớt chuột mà, vừa đê tiện vừa không biết xấu hổ, căn bản là một sự sỉ nhục lớn của đại học A, bồi đen không được đàn em lại còn muốn lấy chuyện này ra bêu xấu danh dự con gái nhà người ta. Quả thực quá tởm lợm. Thấy bình luận chỉ nghiêng về một bên chỉ trích Triệu Vệ Hoa, Âu Dương Nguyệt xem mà mặt mày hớn hở. Cô ấy ghé vào bên tai Tần Tịch, nhỏ giọng nói. Đàn anh Ngô đúng là quá trâu bò, một câu là có thể xoay đổi cục diện. Đỉnh, lần này tớ thực sự bái phục. Tần Tịch nhếch khóe môi, nhỏ giọng lên tiếng. Trước giờ tớ cảm thấy vị đàn anh này là một anh thẳng nam thẳng hơn thép, giống chủ nhiệm lớp ấy. Âu Dương Nguyệt tiếp tục nói. Thì ra đây mới chính là cao thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái là một kích chí mạng. Tần Tịch chép miệng cười, cũng giống như những chuyện lúc trước, những việc như thế này thật ra cô có thể tự mình giải quyết được. Từ rất lâu trước kia đã bắt đầu, cô có thói quen gánh vác hết mọi chuyện lên vai mình rồi. Nhưng trên đời này có ai lại ghét bỏ những ý tốt khiến cho mình cảm thấy ấm áp như thế này. Ngón tay mảnh khảnh của Tần Tịch lướt trên màn hình. Coi xem bạn học còn bình luận gì nữa. Triệu Vệ Hoa chật vật như thế nào, cô không có tâm tư đi xem. Cô mở giao diện WeChat ra, nhìn avatar ông khám bệnh. Click mở, sau đó lại đóng lại. Lại click mở, cô còn chưa nghĩ được nên nói gì với Ngô Hy Ngạn mới tốt thì đã nhận được tin nhắn của đối phương gửi tới trước. Anh tới rồi, ngủ sớm đi. Tay nắm di động của Tần Tịch căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm vào câu nói kia mấy lần. Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản như vậy, cô vậy mà lại không biết nên trả lời như nào mới được. Thật ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Ngô Hy Ngạn vừa mới xuống máy bay à? Anh mới xuống máy bay đã lập tức để ý đến những chuyện liên quan đến Tần Tịch tiến triển ra sao rồi. Còn có bình luận trên cái topic kia nữa. Tần Tịch do dự một lát, cuối cùng vẫn chỉ trả lời đơn giản một câu. Đàn anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút à? Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Cảm ơn anh ạ. Đàn anh Ngô cũng đã nói phải đi nghỉ ngơi sớm chút. Tần Tịch quyết đoán cất di động đi, nhét xuống dưới gối đầu. Thuận tiện còn đoạt di động của Âu Dương Nguyệt, khóa máy, nhét xuống gối đầu luôn. Này, nghỉ ngơi sớm đi, Tần Tịch làm lơ kháng nghị của Âu Dương Nguyệt, quyết đoán nhắm mắt lại, kéo cao chăn cho hai người. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy, Âu Dương Nguyệt, hôm nay cô ấy lướt diễn đàn cả ngày, còn chưa lướt Weibo nữa mà. Còn chưa nói chúc ngủ ngon với nam thần nữa mà. Hu hu hu, lúc này Lê Phi đang ngồi trước máy tính. Trên màn hình thình lình cũng là giao diện diễn đàn đại học A. Một bên còn có di động đặt trên bàn. Là một cái Weibo nửa giờ trước đã soạn xong nhưng không có đăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn fan còn đang lặn ngục trong cái video mà Lê Phi xe kia. Đuổi theo anh hỏi, rốt cuộc anh với em gái nhỏ trong video kia có quan hệ gì? Vì sao lại xem cái video này? Vì sao lại share cái video này? Cứ chấp nhất đuổi theo truy hỏi suốt một ngày một đêm, nhất định phải hỏi cho được đáp án của Lê Phi mới thôi. Cái Weibo chưa có đăng kia đúng là đang trả lời người này. Đang theo đuổi, còn chưa theo đuổi được. Gương mặt tươi cười, phương pháp Lê Phi có thể nghĩ đến giúp Tần Tịch nhanh chóng giải quyết rắc rối nhất thật ra cũng không khác Ngô Hy Ngạn là bao. Chỉ là anh ta băn khoăn càng nhiều. Anh ta là diễn viên. Tuy là không đi theo con đường thần tượng mà toàn dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng mà anh còn trẻ tuổi nha, lớn lên lại vô cùng đẹp, bây giờ lại đang trong thời kỳ phát triển. Thực sự muốn làm gì, không thể nào không thương lượng qua với người đại diện được. Tuy rằng công ty quản lý mà anh ta ký hợp đồng cũng là dưới cờ của chú nhỏ anh ta. Tiếp cận Tần Tịch cũng là ý tứ của đối phương. Lê Phi tin tưởng với thủ đoạn của Lạc Phỉ, tuyệt đối có thể giúp anh ta thu dọn chuyện này. Để cho anh ta đứng vững trên đài. Nhưng vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Hơn nữa chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Tần Tịch. Cách chương.